hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 784. Hoang dại vườn bách thú lại lần nữa tiến công. Chương 783. Hoang dại vườn bách thú lại lần nữa tiến công. Có lẽ nàng thật sự có vũ khí bí mật. Có lẽ nàng chỉ là hư trương thanh thế. Hồi doanh địa sau, Dư Triều Huy gấp không chờ nổi hỏi Bạch Phi. Vũ khí bí mật là cái gì? Bạch Phi nhàn nhạt trả lời. Quá mấy ngày các ngươi sẽ biết, Dư Triều Huy thực nóng nảy. Quá mấy ngày, chúng ta đã không dư thừa vài người. Còn có thể quá mấy ngày. Bạch Phi nhíu nhíu mày. Vô tâm tự ứng phó hắn, nàng hiện tại mãn đầu óc đều là Đàm Tiếu bị tra tấn tình hình. Nghĩ đến hôm nay chịu Diệp Sùng bức bách, đào thải Thẩm Mạc, tâm tình càng là không xong tột đỉnh. Chơi trò chơi lâu như vậy tới nay, có từng như vậy nghẹn khuất quá. Bất quá, loại tình huống này cũng nên đoán trước đến. Rốt cuộc, cùng biến thái quyết đấu, bất luận cái gì sự đều khả năng phát sinh. Dư Triều Huy nói. Chúng ta hiện tại chỉ còn 5 cá nhân, trừ bỏ ta cùng A Long, cũng chỉ dư lại tầng chót nhất 3 con động vật. Lão thử, miêu, hồ ly, chính là bên kia rừng rậm, còn có lang, có báo, có sư tử cùng hùng. Chênh lệch quá rõ ràng, chuỗi thực vật thượng cấp thấp động vật, không thể công kích cao cấp động vật, mà hiện tại Diệp Sùng bên kia cao cấp động vật, muốn xa so Bạch Phi bên này nhiều đến nhiều. Loại tình huống này nếu không thể cải thiện, Bạch Phi nguy ngập nguy cơ, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đến đây đi, Bạch Phi bực bội ninh ấn đường. Canh giữ ở các ngươi chính mình vị trí thượng, tránh cho cùng cao cấp động vật tiếp xúc, nếu cao cấp động vật đuổi theo, tận lực lợi dụng bẫy dập cùng đối phương chu toàn. Mặt khác, Dư Triều Huy cùng A Long, các ngươi phụ trách kẻ cơ bắp cùng đuôi ngựa biện nữ hài. Muốn đem bọn họ làm chủ yếu công kích đối tượng, Dư Triều Huy nhíu mày. Đào thải hai người kia không hề ý nghĩa. Cần thiết đem bao tay trắng diệt trừ. Chúng ta mới có thắng hy vọng. Bạch Phi lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Tiền đề điều kiện là Thẩm Mặc ở chỗ này. Hắn không ở, các ngươi xông lên đi chính là tìm chết. Hoặc là, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào ngươi một người là có thể xử lý hắn. Dư Triều Huy cắn răng, Bạch Phi thu hồi ánh mắt, không hề xem hắn, tóm lại, trước từ đối phương lão thử cùng miêu bắt đầu đào thải. Từng bước một đến đây đi, mọi người xem lẫn nhau. Cũng chưa cái gì chú ý, chỉ phải trước dựa theo Bạch Ấu Vi chỉ thị phân công nhau hành động. Bạch Phi một mình đi trên sườn núi, một con đứt tay ở trên sườn núi nhàm chán cực kỳ đánh lan. Ngón tay trung gian V không biết từ nơi nào thải tới tiểu hoa. Nó chính ý đồ đem cánh hoa xoa lạn, sau đó đồ móng tay thượng. Ngày thường Bạch Phi nhất định sẽ châm chọc nó, nhưng là hiện tại thật sự vô tâm tình. Chỉ hỏi nói, sự tình đều làm xong. Tay một lan long lóc bỏ dậy, chạm đến thẳng táp, ngón trỏ cong cong, xem như gật đầu, Bạch Phi nhìn mắt nơi xa. Dùng chìa khóa phẳng mở ra thú bông phòng, nói, trở về đi tay trần chờ trong chốc lát, sau đó nhanh nhẹn bò lại đi. Nó vẫn là sợ hãi Bạch Phi, nếu không có tất yếu, nó càng thích cùng thừa lão sư ngốc tại cùng nhau. Nơi xa, rừng rậm cùng rừng rậm chi gian, vài bóng người vội vàng chạy qua, Bạch Phi nâng lên thủ đoạn, đối dư lại 4 gã đội viên nói, bọn họ tới, 5 người. Từ phía đông nam hướng lại đây, không xác định hành động mục tiêu, đại gia trước tìm địa phương yểm hộ, nếu phát hiện đối phương hành tung, kịp thời nói cho những người khác vị trí, mấy người sôi nổi theo tiếng. Nói chuyện lúc này thời gian, Diệp Sùng nhân mã đã toàn bộ tiến vào phía nam rừng rậm mơ siêu tiến rừng rậm. Liền hoàn toàn nhìn không thấy đối phương hướng đi, vô pháp phán đoán Diệp Sùng đi đâu. Cũng không biết hắn phải đối phó ai. Bạch Phi nghĩ nghĩ, nhanh như vậy phát động công kích, có thể là bởi vì hắn biết chính mình có ưu thế. Vì thế thừa cơ tiến công. Không sao cả, nàng nhìn quanh 4 phía, cảm thấy chính mình tốt nhất tìm một chỗ trốn đi. Thẩm Mặc không ở bên người, con thỏ cũng không ở. Thật sự là thực không có phương tiện, Nàng một tay xách lên xe lăn, nhẹ nhàng nhảy lên, chuồn chuồn lướt nước từ núi đá gian nhảy qua, giống trong rừng nhanh nhẹn nai con. Lúc này, sườn phía trước truyền đến dồn dập tiếng bước chân, nghe đi lên có vài cá nhân. Tấu chương xong, hết chương.